mời các bạn cùng đến với câu chuyện Nhân Duyên của tác giả Phạm Hương Lan trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Màn đêm buông xuống, không gian chìm vào sự yên tĩnh. Trong căn nhà nhỏ nơi cánh đồng hoang vắng, tiếng Nam Mô A Di Đà phát ra đều đều bởi chiếc loa nhỏ đặt bên chiếc bàn thờ nhỏ. Trên chiếc bàn nhỏ đặt bức ảnh một người phụ nữ với khuôn mặt vuông chữ điền, đang nở nụ cười tươi rạng rỡ. Hương khói nghi ngút mờ ảo, phần nào khiến không gian trong nhà càng trở nên lạnh lẽo hơn. Trong căn phòng nhỏ, hai chị em Quyên đang say sưa ngủ. Tiếng mở cửa, tiếng lèm bèm chửi bới của người bố dượng khiến Quyên thức giấc. Cô đưa tay kéo tấm chăn mỏng đắp lên người Mi, em gái cô. Quyên bỗng nghe thấy tiếng đổ vỡ choang choảng, với lấy chiếc áo đầu giường mặc vào, Quyên rón rén đi ra phía ngoài cửa. Cô không mở hẳn cửa đi ra mà chỉ hé một chút xíu rồi im lặng nhìn ra. Bố dượng Quyên tên là Lôi, một người đàn ông ngoài 50 tuổi, dáng người cao gầy. Trước khi đến với mẹ cô, ông ta đã từng có một đời vợ, cũng từng đi tù. Không ít lần cô hỏi mẹ, tại sao giữa bao nhiêu người đàn ông, mẹ lại chọn ông ta, một con ma men, hay đúng hơn là một người đàn ông vô tích sự, chỉ biết ăn bám vợ con. Nhưng lúc đó mẹ chỉ cười bảo, chuyện người lớn con còn nhỏ, không hiểu hết đâu. Thực ra cô biết, mẹ chọn ông ta cũng là có lý do của mẹ. Đàn ông trong làng nhiều vô số, kể cả người tán tỉnh đưa tỉnh với mẹ, cũng đếm không xuể. Nhưng được mấy ai dám lấy mẹ cô về làm vợ. Người nào người nấy đều thề sống thề chết, hứa hẹn đủ điều. Nhưng đến khi mẹ cô ngỏ ý, muốn về sống chung, kẻ nào kẻ đấy đều tìm lý do thoái thác, cuối cùng là lặn mất tăm. Duy chỉ có ông là đồng ý lấy mẹ cô, lại còn chấp nhận nuôi hai chị em cô, cho hai chị em cô đi học như bao bạn bè cùng trang lứa khác. Thời gian đầu, cuộc sống của họ vô cùng hạnh phúc. Bố đi làm, mẹ ở nhà chăm lo nội trợ. Hai đứa con nhỏ đi học, tối đến lại quây quần bên mâm cơm nhỏ. Cuộc sống cứ ngỡ như vậy là hạnh phúc. Nào ngờ ông Lôi lại bị người bạn thân thiết nhất của mình lừa gạt. Hắn gạt ông vay nặng lãi, rồi ôm tiền bỏ trốn, bỏ lại khoản nợ 80 triệu. 80 triệu, một con số không hề nhỏ đối với một kẻ bần hèn, quanh năm làm thuê kiếm sống, kiếm vài đồng bạc lẻ sống qua ngày như ông. Nhưng không trả, ông cũng chẳng được yên thân, thậm chí tính mạng cũng khó giữ. Cuối cùng ông và mẹ cô đành phải bán nhà bán đất, thứ gì bán được đều bán cả, cố gắng lắm mới trả được cho bọn chúng. Từ ngày đó, ông Lôi bắt đầu hận đời hận trời. Ông tìm đến rượu, chìm vào những cơn say, tự huyễn hoặc trong thế giới của chính mình. Tiếng đổ vật rơi vỡ trên sàn nhà khiến Quyên giật mình. Bên ngoài, ông Lôi đang không ngừng tìm kiếm gì đó, hết lật trên lại xét dưới, bàn tay cứ cầm lên cầm xuống, chuyển động không ngừng. Quyên nhận ra người bố dượng hôm nay có gì đó khác lắm. Hay nói đúng hơn, kể từ ngày mẹ mất, thái độ của ông cứ lạ lạ sao ấy. Ngày thường mỗi khi say rượu, ông Lôi chỉ lè nhè chửi bới vài câu rồi đi ngủ ngay. Nhưng từ ngày mẹ mất, ông không chửi bới, hễ về nhà là lục tung mọi thứ, rồi lại nhìn chằm chằm vào phòng cô. Trước đây khi mẹ còn sống, không ít lần cô bắt gặp ông nhìn cô với ánh mắt quỷ dị đó. Nhưng cô cũng không dám nghĩ nhiều. Bây giờ khi không còn mẹ nữa, ngày ngày đối diện với ánh mắt đói khát kia, cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Đột nhiên, ông Lôi ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào phòng cô. Trong đêm tối, ánh mắt ông lóe lên, khiến cô khỏi rợn người, tóc gáy dựng hết lên. Ông Lôi bật cười, bước từng bước chậm rãi về phía cô, miệng lẩm bẩm: "Vợ đây rồi, tìm thấy vợ rồi, vợ." Người cô run lên, Quyền vội vàng đóng sập cửa lại. Linh tính cho cô biết sắp có chuyện không hay, cô vội chạy về giường, lay lay Mi dậy. "Mi, dậy đi em. Mi, Mi, Mi, dậy, dậy đi em." Cô phải gọi vài tiếng con bé mới chịu tỉnh. Mi ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi lại nhìn chị ngây ngô hỏi: "Sáng rồi ạ?" Quyền đưa tay ra hiệu em im lặng, với lấy cây gậy đầu giường, Quyền thì thầm bảo em đi theo mình. Bên ngoài tiếng đập cửa dồn dập: "Mở cửa, mở cửa ra, mở cửa." Quyền bế em dặn dò, bé mi ngoan, lát nữa nếu bố có vào, em phải im lặng, lẳng lặng trốn ra ngoài, mở cửa đợi chị nghe chưa? Bé mi mới có 8 tuổi, nghe chị dặn dù không hiểu, nhưng vẫn gật đầu. Dặn dò em xong, Quyên cầm gậy đứng sát cửa hỏi vọng ra. Bố, bố gọi con có việc gì không ạ? Mở cửa mau. Tao bảo mở cửa, có nghe rõ không? Mở cửa. Bố, có việc gì gấp không ạ? Con đang ngủ mà. Cửa gỗ đột ngột bật ra. Dù đã chuẩn bị trước, nhưng Quyên vẫn bất ngờ mà đứng ngây người trong giây lát. Khi cô kịp phản ứng, cũng là lúc người bố dưỡng đang cầm lấy tay cô. Quyền hoảng hốt, hai mắt mở to nhìn người trước mặt. Không kịp suy nghĩ, cô vùng vẫy. Ông Lôi bị cô đập vào người thì càng điên hơn. Chiếc gậy trên tay cô cũng bị ông ta giật phăng, vứt ra phía sau. Bé Nhi nhìn thấy chị bị bố dưỡng đánh thì sợ hãi co rúm lại. Quyền nhìn em lắc đầu, xua tay, ý bảo mau đi đi. Bé Nhi lấy hết can đảm đứng lên, cầm cây gậy trên sàn, đánh mạnh vào người ông Lôi. Sức lực của cô bé 8 tuổi so với ông Lôi chẳng là bao, chỉ như mũi cắn, khiến hắn cả người ngứa ngáy. Hắn quay lại gầm lên, rồi dùng sức đạp mạnh vào người cô bé. Bé Mì bị hắn đạp ngã văng ra đất. Mì, mau chạy đi, mau đi, mau đi. Quyền ra sức dùng tay đánh mạnh vào người hắn ta, nhưng có vẻ đối với hắn, những cú đánh của cô không hề có chút đau đớn gì. Mẹ, mẹ, cứu con. Quyền tuyệt vọng kêu cứu, ánh mắt ông Lôi hơi động, cơ thể khựng lại. Nhân cơ hội đó, Quyền vội nắm lấy đống bột ớt đang làm dở trên bàn ném vào mặt ông. Bột ớt bay vào khiến mắt ông vừa cay vừa xót. Ông đau đớn đưa hai tay ôm mắt, càng dụi mắt càng đau. Nhân cơ hội đó, Quyền vội xô ông ta ra, rồi vội vàng kéo bé Mi chạy ngay ra ngoài. Trời về khuya, con đường nhỏ vốn đã vắng, nay càng vắng hơn. Hai cô gái chạy chân trần trên đường đất sỏi đá. Cả hai cứ chạy, chạy miết, chạy đến khi cả người mỏi nhừ, cũng không dám dừng lại. Mãi đến khi hai chân bé Mi mỏi rã ra, hai chị em mới dám ngồi nghỉ một lát. Chị, chúng ta đi đâu vậy à? Tại sao bố lại hung dữ vậy chị? Chị em mình làm gì khiến bố giận à? Câu nói của bé Mi như sát muối vào trong lòng Quyên. Cô làm sao có thể mở miệng nói bố là người xấu, bố muốn cưỡng hiếp chị. Dù sao cũng không thể trách được con bé. Trong mắt nó, ông Lôi vẫn là một người bố tốt. Tuy cộc cằn, nhưng vẫn rất yêu thương con bé. Con bé nào có biết những việc ông làm vừa kinh tởm ra sao và đáng khinh đến nhường nào. Cô cũng không muốn nhắc đến người đó nữa. Nó chỉ khiến cô cảm thấy kinh tởm ông thêm mà thôi. Hai chị em ngồi chưa được bao lâu, phía sau liền truyền đến tiếng lải nhải, cãi vã của đám người. Cô vội ôm em trốn vào phía sau lùm cây. Đám người kia vừa hay lại dừng chân ngay vị trí của cô và em gái vừa ngồi. Chúng ngồi xuống, từ trong người lôi ra một bọc, nào thuốc, nào kim. Quyền cả kinh, mặt tái mép nhìn đám người kia. Nghiện, bọn chúng là nghiện. Cô đã được nghe mọi người kể rất nhiều chuyện về những người xui xẻo không may đụng độ bọn chúng. Bị chúng tiêm thuốc, bị nhiễm bệnh thế kỷ, bị chúng dẫn dụ vào con đường tội lỗi, hủy hoại cả một đời người. Không được rồi, nếu không cẩn thận bị bọn chúng bắt được, thì cô và em cô sẽ toi mất. Cô đưa tay ra dấu im lặng, bé Mi dù mệt nhưng cũng rất ngoan, thấy chị bảo im, liền im ngay. Nhìn đám người kia tự đâm kim bơm, thứ thuốc độc hại kia vào người, Quyên không khỏi rùng mình. Thuốc bắt đầu ngấm, nhìn chúng phê pha. Quyên tự nhận thấy đây là cơ hội tốt, cô lặng lặng dẫn bé Mi lùi lùi về phía sau. Khi cách chúng một đoạn đủ an toàn, cô vội vàng ôm em chạy thật nhanh ra đường lớn. Cô phải rời khỏi đây, rời khỏi vùng đất đau thương khốn khổ khốn nạn này. Cô phải đi thôi, mẹ đã không còn, bố dưỡng lại như vậy, cô thật sự không dám ở lại nữa. Nơi đây đã không còn là nhà của cô nữa rồi. Phía sau chuyển tới tiếng bước chân, Quyên quay lại nhìn, là một trong những tên bàn nãy. Sở dĩ Quyên nhớ mặt hắn, bởi trong đám đó, hắn là kẻ duy nhất cắt đầu chọc, mặt mũi dữ tợn nhất. Quyên thầm chửi, sao số cô lại đen như vậy chứ? Lúc này đây, ý chí muốn sống của cô mạnh hơn bao giờ hết. Cô vội thả bé Mi xuống, rồi kéo tay em chạy thật nhanh. Chị ơi, mau lên, anh ta tóm được chúng ta rồi. Chạy mau đi chị ơi. Tên kia đưa tay tóm lấy chân bé Mi. Bắt được rồi, bắt được rồi. Bỏ ra, bỏ ra. Quyền đánh vào người hắn. Tên kia đau quá, giật mạnh bé Mi ra khỏi người cô. Hai bên giằng co, khi cô tưởng chừng bản thân đã buông xuôi, đột nhiên tên kia buông bé Mi ra, ngã vật ra đất. Không nghĩ nhiều, cô vội vàng ôm lấy bé Mi tiếp tục chạy. Hai chị em cứ chạy, chạy mãi, mà chẳng để ý bản thân đã chạy ra đường lớn từ bao giờ. Mãi đến khi nghe tiếng xe kít chói tai, bé Mi nằm sõng xoài trước đầu xe ô tô, Quyền mới nhận ra tên nghiện kia đã chẳng còn đuổi theo hai chị em nữa. Mi, Mi, em sao thế? Mau tỉnh lại đi. Người tài xế mở cửa xe vội bước xuống. Cô gái, cô không sao chứ? Bác ơi, em cháu, bác cứu em cháu với. Cô vừa khóc vừa ôm lấy bé Mi, run rẩy nói. Người tài xế nhìn bé Mi, rồi lại nhìn về phía xe, từ khoảng cách có thể thấy rằng xe chưa hề va phải cô bé. Ông nhìn cô bé nằm lặng yên trong lòng, rồi ông nhớ đến những vụ cố ý, dàn cảnh ăn vạ kiếm tiền. Ông như hiểu ra điều gì đó. Liếc nhìn về phía người ngồi trên xe, bác tài rút từ trong ví ra một ít tiền, dúi vào tay cô rồi nói. Cô gái, em cô chắc cũng không sao đâu. Đây, tôi đưa cô ít tiền, cô đưa em đi viện nhé. Chúng tôi có việc gấp, cần đi ngay. Bác ơi, bác cứu em cháu với, bác đưa em cháu đến viện với. Bác tài nhìn số tiền bên dưới, nghĩ vẫn chưa đủ, liền rút thêm hai tờ 500 ra, dúi vào tay cô. Cô gái, coi như tôi xin cô, chúng tôi có việc gấp lắm, cô tránh ra đi, đừng ngồi đây ăn vạ nữa. Tài xế nói xong đứng bật dậy, đi về phía cửa xe. Quyền thấy vậy liền vội vàng tóm tay ông van này. Bác đưa em cháu đến bệnh viện với, làm ơn giúp chị em cháu với. Bác tài nhăn mày khó chịu. Cô giật tay ra nhưng không được. Bác quát, bỏ tay ra. Đúng lúc này người trong xe cất tiếng gọi. Bác Trung, dạ, cho cô ta lên xe đi. Cậu chủ, họ... Không sao, cứ cho họ lên đi. Cậu chủ đã nói, sao bác dám làm trái. Bác tài quay lại phía cô khó chịu nói. Lên xe, dạ. Cô vội vàng cúi xuống bế bé Mi lên xe. Khẽ liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, một thân áo đen, Quyền có chút sợ hãi. Phải mất một lúc lâu sau đó cô mới dám lên tiếng. Bác ơi, chúng ta đang đi đâu vậy ạ? Bệnh viện. Dạ. Trong xe yên tĩnh, suốt dọc đường đến bệnh viện cũng không ai nói thêm một câu nào. Đến rồi, cô xuống xe đi. Cô ôm em rồi cảm ơn người đàn ông kia cùng bác tài rồi xuống xe ôm em vào viện. Bác sĩ khám cho bé Mi nói cô không có vấn đề gì, chỉ là do cô bé hoạt động quá sức nên ngất đi thôi. Nghỉ ngơi một chút là ổn. Nằm nghỉ một đêm đến sáng ngày hôm sau, bé Mi cũng đã tỉnh dậy. Bác sĩ khám xét một lượt, thấy cô bé không sao, liền cho ra viện. Từ viện ra, hai chị em chẳng biết đi đâu, cứ lang thang mãi. Đi nãy giờ chắc em cũng đói rồi, phía trước có quán phở, chị em mình lại ăn nhé. Dạ. Chị ơi, phở ngon quá ha chị. Ừ, ngon thì bé Mi ăn nhiều vào nhé. Dạ. Bé Mi ăn hết bát phở, xoa xoa cái bụng nhỏ, ngẩng đầu hỏi. Ăn xong chúng ta đi đâu vậy chị? Chị cũng không biết nữa. Quyền buồn bã nhìn số tiền còn lại trong túi. Tiền cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Hôm qua chạy ra khỏi nhà, vội cô không kịp mang theo gì. Cũng may là được bác tài xế kia dúi cho ít tiền. Nếu không chắc hôm nay đến cả cái bánh mì hai chị em cô cũng không có mà ăn. Chị xin lỗi bé Mi nha. Sao chị lại xin lỗi em? Xin lỗi vì đã để bé Mi phải chịu khổ. Không sao ạ, chỉ cần có chị là bé Mi vui rồi. Bé Mi ngoan. Cuộc nói chuyện của hai chị em vô tình lọt vào tai đôi nam nữ đang ngồi ăn gần đó. Hai người nhìn về phía cô, ánh mắt tràn đầy sự toan tính. Hai chị em trả tiền rồi rời khỏi quán, hai người kia cũng nhanh chóng bám theo. Đi được một lát, người con gái kia liền giả bộ chạy nhanh rồi va mạnh vào Quyên. Tôi xin lỗi, cô không sao chứ? Tôi không sao, xin lỗi cô nha, tôi vội quá nên không để ý. Không có gì, tôi không sao đâu ạ. Chuông điện thoại của cô gái kia reo lên. Alo, cái gì? Chị xin nghỉ việc gấp á? Chị xin nghỉ gấp vậy, sao em tìm được người? Chị làm giúp em thêm tuần nữa, để em tìm người mới làm thay. Chị cũng biết mẹ em khó tính mà, giúp việc ra vào liên tục, chỉ có chị là mẹ em ưng nhất đấy. Chị làm giúp em một tuần, em tăng lương cho chị được không? Vâng, chị Giáng giúp em nhé. Vâng. Kết thúc cuộc điện thoại, người nọ quay sang Quyên. Xin lỗi, tôi có việc gấp cần phải đi. Cô gì ơi? Quyên gọi với theo. Hả? Hình như cô đang tuyển người giúp việc phải không? Đúng rồi, giúp việc cũ của nhà tôi lại mới xin nghỉ. Tôi muốn xin đến đó có được không? Quyền cũng không biết lúc đó sao bản thân lại nghĩ đến việc xin làm giúp việc. Phải chăng con người ta khi đến đường cùng họ thường làm liều? Cô sao? Cô liệu có làm được không? Tôi làm được, tôi cũng có thể lấy ít lương hơn người khác. Thế này đi, cô đi theo tôi. Nếu mẹ tôi ưng cô thì cô được nhận làm. Cô yên tâm, chỉ cần mẹ tôi ưng cô, lương không thành vấn đề, tôi không để cô thiệt đâu. Vâng. Trên đường về nhà, hai người đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Quyên biết được cô gái kia tên Trinh. Mẹ, đây là giúp việc mới. Cháu chào bác. Người phụ nữ được Trinh gọi là mẹ, tên là Tú. Bà nhìn Trinh xăm soi, đánh giá trên dưới cô một lượt rồi gật đầu. Khá lắm. Còn đứa bé kia? Quyên vội nói. Dạ, đây là em cháu ạ. Bà Tú hơi cau mày rồi nói. Được rồi, cô vào nấu thử vài món tôi ăn xem sao. Nếu tay nghề cô hợp, chúng ta sẽ ký hợp đồng. Trình dẫn Quyên và bé My vào bếp, rồi ra ngoài sofa với bà Tú. Mẹ, mẹ thấy sao? Gái quê, chồng còn non và xanh thế kia, chắc vẫn còn Trình đấy. Bà Tú nhìn Quyên đeo tạp dề lúi húi nấu nói. Gọi điện bảo thằng Bình, chuẩn bị đi. Dạ, mời bác và chị ra ăn cơm. Ừ, hai chị em chắc cũng đói rồi, ngồi đây ăn tối với chúng tôi luôn. Dạ thôi, lát chúng tôi ăn sau cũng được. Đừng khách sáo, ngồi đi. Trình kéo tay Quyên và My ngồi xuống. Chưa hết bữa ăn, hai chị em đã lần lượt nằm gục xuống bàn. Trình rút điện thoại gọi cho ai đó. Không lâu sau chuông cửa reo. Bên ngoài, hai người đàn ông to cao lực lưỡng xăm trổ khắp người. Bà chủ, chị Trinh, dẫn đi. Dạ. Lúc Quyên tỉnh dậy cũng là chuyện của ngày hôm sau. Cô đưa mắt tìm kiếm bé My nhưng không thấy em đâu. Đầu hơi choáng, cô lắc lắc vài cái, cố gắng đứng dậy xem xét. Nơi này lạ quá. Cô cố gắng nhớ lại sự việc ngày hôm qua, nhưng dù có cố bao nhiêu, cô vẫn chẳng thể nhớ thêm gì khác. Ký ức của cô chỉ dừng lại ở trên bàn ăn tối qua. Có ai không? Mở cửa, mở cửa. Cô hết gọi rồi đập. Phải một lúc lâu sau đó mới có người đi tới. Hắn mở cửa vào rồi quát lớn. Gọi cái gì? Câm mồm lại. Mày mà làm ồn nữa, bố vả cho vỡ mồm. Ngậm cái mõm lại cho bố làm ăn. Quyền sợ hãi co rúm người lại. Gã kia bực tức đi ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại. Không lâu sau đó Trinh xuất hiện, trên tay cầm một bộ đồ ném vào người cô. Thay đi. Quyền ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đưa tay cầm chiếc váy lên. Váy thì ngắn cũn cỡn, chất vải mỏng tanh, cắt xẻ đủ chỗ, mặc như không mặc. Quyền lắp bắp. Mặc cái này, tôi không mặc đâu. Trình phất tay, hai người đàn ông hôm qua tiến lên, giữ chặt lấy Quyền. Mày biết nơi đây là nơi nào không? Nơi đây là động gái. Động gái đấy, mày không biết à? Mày đã rơi vào tay tao rồi, thì ngoan ngoãn mà phục tùng. Ngoan ngoãn thì còn có cơm mà ăn. Mày mà bố láo bố tét ý, tao đập cho răng không còn mà ăn cháo. Cô thả tôi ra, nếu không tôi sẽ kiện cô. Kiện tao? Kiện? Này, chúng mày có nghe thấy không? Nó bảo kiện tao đấy. Kiện này, tao cho mày kiện này. Mỗi cái kiện này, Trinh lại tát vào mặt Quyền một phát. Sao? Không muốn kiện nữa à? Bây giờ muốn sao? Muốn tự mặc hay tao cho người mặc? Trinh hất mặt về phía người đàn ông giữ tay cô. Tôi không mặc, cô đánh chết tôi cũng không mặc. Bướng à? Trình lấy điện thoại ấn ấn một lát rồi đưa ra trước mặt Quyền. Nhìn xem. Ai đây? My, My. Đừng gọi nữa, vô ích thôi. Nó không nghe thấy đâu. Giờ sao? Mày không mặc, tao cho em mày mặc nhá. Chồng con bé cũng xinh xắn, mặc bộ này lên sàn múa cho mấy tay đại gia xem cũng không tồi đâu nhỉ. Nghe đầu có mấy tay biến thái mê trẻ nhỏ lắm đấy. Mê làm gì ta? Đổ độc ác, mày không được làm hại em tao, nếu không tao liều chết với mày. Mày tưởng chết mà dễ à? Mày thử chết đi, tao cho em mày sống không bằng chết. Nào, bây giờ mặc hay không, nói một câu tao còn biết đây. Trình nói sau khi giáng cho Quyên một cú tát đầy đau đớn. Quyên cay cú, ánh mắt như muốn nuốt sống trợn trừng nhìn Trình. Dường như đã quá quen với những đứa bướng bỉnh như Quyên, Trình thản nhiên ấn điện thoại gọi. Alo, chị Trinh ạ? Ừ, lôi con bé ra, bật FaceTime lên. Dạ. Trình lấy điện thoại FaceTime với kẻ kia. Tao có quà khen ngợi sự bướng bỉnh, ngang ngạnh của mày đây. Qua màn hình điện thoại, Quyên trông thấy bé My bị một gã đàn ông túm tóc lôi sành sạch ra ngoài. Thả em tao ra. Bình tĩnh, kịch á, còn hay nữa. Gã lôi bé My ra cạnh một bể nước. Được lệnh của Trinh, gã ấn đầu cô bé xuống. Bé My ra sức vùng vẫy, nhưng sức của một đứa bé 8 tuổi làm sao đọ lại với sức lực của một gã đàn ông ngoài 25. Dừng lại, Trình nói. Người đàn ông kia kéo đầu bé My lên. Bé My thở yếu ớt, hai mắt đờ đẫn. My, My. Tiếp tục, Trình lạnh lùng ra lệnh. Ả châm điếu thuốc hít một hơi sâu, rồi phả thẳng vào mặt Quyên cười ngạo mạn. Dừng lại đi, tôi xin các người. Con bé chết mất, dừng lại. Không ai nghe cô nói. Nhìn em gái yếu dần, Quyên không chịu đựng nổi nữa. Cô đau đớn quát lên. Tôi đồng ý, dừng lại đi, mau dừng lại. Trình cười nửa miệng, khói trắng từ miệng phả ra. Dừng lại, đưa con bé vào trong. Dạ. Màn hình vụt tắt. Cho tôi gặp bé My. Được, sau khi mày làm xong việc, tao sẽ cho mày gặp. Từ giờ đến lúc đó, tao sẽ chăm sóc em gái mày thật tốt. Mày cứ yên tâm, tao sẽ không bạc đãi con bé đâu. Chỉ cần mày ngoan ngoãn, con bé sẽ an toàn. Nếu không, mày hiểu chứ? Tôi sẽ nghe lời. Cô nói gì tôi cũng đồng ý. Xin cô đừng làm hại em tôi. Phải thế chứ. Anh Bình, đưa cho cô ta ký đi. Ký đi. Đây là gì? Hợp đồng vay tiền. Bao giờ mày kiếm đủ 300 triệu, mày với em mày sẽ được rời khỏi đây. 300 triệu? Con số lớn như vậy, tôi chả bao giờ mới hết. Thanh xuân của cô coi như đã bị chôn vùi tại nơi đây. Cho dù ra khỏi nơi đây, thân thể trong trắng này cũng đã nhàu nát. Ai còn cần cô nữa chứ? Nhưng cô chấp nhận, cuộc đời cô hủy hoại đã đành. Cô không thể hủy hoại cuộc đời của em gái mình nữa. Nét bút cuối cùng cũng đã xong. Quyên đẩy tờ giấy về phía Trinh. Tốt lắm, mặc váy vào rồi đi theo anh ta. Quyên đi theo người đàn ông kia đến một căn phòng. Ở đó có 3-4 cô gái cũng mặc đồ giống cô. Trước mặt là một người phụ nữ phấn son lòe loẹt, váy áo hở hang, đang uốn éo chỉ bảo mấy cô gái kia những ngón nghề khi trên giường. Tối ngày thứ 3, Trình đến gặp cô, ném cho cô một chiếc váy ngắn với chiếc cóc xê ren màu đen, kêu cô mặc vào để đi tiếp khách. Dù không thích, nhưng nghĩ đến em gái, Quyền vẫn phải cắn răng mặc bộ đồ mặc như không mặc kia vào. Ngồi trong xe, Quyền không ngừng run rẩy. Tại khách sạn phòng 307, Hùng như con thú dữ, cả người bứt rứt không chỗ xả, khiến hắn mỗi lúc một khó chịu. Dù đã tắm nước lạnh vài lần, nhưng tác dụng của thứ thuốc kia dường như không có suy giảm. Hắn bực bội nhấc máy quát đàn em. Người đâu? Dạ thưa anh, người đang đến. Một lũ ăn hại, 10 phút nữa mà không có người thì mang xác chúng mày lại đây, cút hết cho tao. Hùng tức giận ném mạnh chiếc điện thoại vào tường, cơn khó chịu càng dâng cao. Chết tiệt, hắn thầm chửi. Xe dừng trước cửa khách sạn. Nhanh lên, chúng mày làm gì mà lâu thế? Muốn chết hết cả lũ phải không? Anh thông cảm, tại đường tắc quá, chứ em nào có muốn. Bớt lôi thôi đi, mau dẫn nó lên đi, anh Hùng đang đợi đấy. Nhớ những gì tao dặn đấy, mày mà láo ấy, chính tay tao sẽ bắt mày, mở to mắt mà nhìn tao và những thằng khác thịt con em gái của mày. Tôi biết, xin các anh đừng làm hại em gái tôi. Cửa phòng mở ra, Quyền bước vào, chưa kịp thích nghi với bóng tối, cô đã bị một người kia nhào đến ôm hồn mãnh liệt. Cô chỉ kịp hét lên á một tiếng, rồi đôi môi mọng nước kia cũng nhanh chóng bị kẻ đó gặm nhấm, nuốt trọn những lời cô muốn nói. Hắn như một con thú dữ lao tới, 2-3 nhát lột sạch quần áo của cô, không màn rào đầu, không một lời âu yếm. Lần đầu tiên của đời người con gái đã bị hắn cường bạo mà lấy đi. Hắn cứ hùng hục xa vào trong cô, mặc kệ cô đau đến chết đi sống lại. Móng tay cô bấm sâu vào da thịt hắn đến bật máu. Hắn chẳng quan tâm, đối với hắn lúc này là tình dục. chỉ có tình dục mới khiến hắn được thoải mái. Hôm sau khi Quyên tỉnh dậy, người kia đã rời khỏi. Cố nén cảm giác đau đớn từ hạ thân truyền tới, Quyên cắn răng ngồi dậy, lết từng bước nặng nhọc vào phòng tắm. Nhìn mình trong gương, cô không khỏi giật mình. Tóc tai rối bù, từ cổ đến ngực, khắp nơi đều là dấu hôn đậm nhạt. Cô cười tự giễu, mày là gái. Từ nay, mày đã là gái rồi, là một thứ đồ chơi mà chỉ cần thằng đàn ông nào có tiền đều có thể chơi qua. Mày đau buồn nỗi gì cơ chứ? Giả vờ thanh cao cho ai nhìn? Mày phải cười thật tươi. Cuộc đời mày đã không ra gì rồi, mày không thể liên lụy em gái nữa. Mày phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền, phải mau chóng đưa bé Mi rời khỏi nơi đây. Bên ngoài có tiếng cạch cửa, tiếng người đàn ông vang lên. Làm gì thì nhanh lên, 5 phút nữa ra cửa để về. Tiếng gọi lớn khiến cô giật mình, kéo Quyên ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cô nhanh chóng tắm rửa, rồi vội vàng mặc quần áo rời khỏi phòng. Bên dưới anh Nam đã đứng chờ, thấy cô xuống liền dẫn cô lên xe ra về. Vừa xuống xe, cô đã được Trinh gọi lên phòng. Chị gọi em. Ngồi đi. Dạ, cầm lấy. Trinh đưa cho Quyên 2 triệu. Đây là... Cầm lấy mà mua đồ. Tao chỉ giới thiệu cho mày mối lần đầu. Về sau mày phải tự lo, tự kiếm. Tiền mày làm mày tự giữ. Đến cuối tháng tao sẽ cho người thu tiền. Trừ dần vào khoản nợ. Bao giờ trừ hết thì mày và em mày sẽ được tự do. Bé Mi có thể ở cùng em không ạ? Mày có muốn em gái mày hàng ngày phải chứng kiến chị mình trần trụi không mảnh vải che thân, lăn lộn với những gã đàn ông già trẻ khác nhau không? Hay là tao để hai chị em mày cùng làm gái luôn, rồi về sống cùng nhau? Không, em không có ý đó. Chỉ là em nhớ con bé quá thôi. Yên tâm, chỉ cần mày làm tốt, mày sẽ được gặp con bé. Thôi, về nghỉ ngơi đi. Ngày mai bắt đầu làm việc. Dạ. Về đến phòng, Quyên mệt mỏi nằm vật ra giường, cả người đau đớn không còn chút sức lực. Cô nằm thiếp đi, đến quá chiều mới dậy. Nhìn căn phòng trống vắng, cô lại nhớ đến gia đình khi xưa, nhớ đến đứa em gái bé bỏng. Không biết bây giờ em có ổn không? Nước mắt cô vô thức trào ra, ướt đẫm cả mảng gối lúc nào không hay. Mệt mỏi, cô vớ tạm cái bánh mì ban sáng anh Nam mua cho ăn tạm, rồi lại thiếp đi. Mở cửa, mở cửa. Tiếng đập cửa, tiếng gọi lớn của anh Nam khiến cô thức giấc. Quyền bừng tỉnh, lật tấm chăn mỏng bước xuống giường, xỏ dép đi ra mở cửa. Anh Nam, thay đồ đi. Dạ. Đầu óc vẫn còn mơ màng, cô chưa kịp tiêu hóa hết lời nói kia thì đã bị anh Nam quát. Còn đứng đần ra đấy à? Mau thay đồ mà đi tiếp khách. Quyền bị quát cuống quá, đóng sập cửa lại, vào phòng vội vàng thay đồ. Lần này anh Nam không đưa cô tới khách sạn mà đưa cô tới một ngôi nhà, hay nói đúng hơn là một căn biệt thự. Xe dừng trước cổng, anh Nam trao đổi với người gác cổng rồi từ từ lái xe vào. Xuống xe đi. Dạ. Bên ngoài, một người con trai vóc dáng cao gầy, mặt mũi sáng sủa, nhìn chung là khá ưa nhìn, đã đứng đợi cô từ trước. Xin chào, tôi là Văn. Chào anh. Đi thôi, cậu chủ đang đợi cô ở bên trong. Dạ. Anh Văn dẫn cô đến một căn phòng trên tầng 2 của biệt thự. Vào đi. Cậu chủ, người đã đến rồi. Quyền nhận ra giọng nói này, đây chính là người đàn ông hôm qua đã qua đêm với cô. Được rồi, cậu ra ngoài đi. Vâng. Anh Văn nhận lệnh rời khỏi phòng. Căn phòng bỗng chốc trở nên im ắng lạ thường. Quyền hồi hộp len lén nhìn người đàn ông trước mặt. Đúng lúc người đàn ông kia cũng ngẩng đầu lên, bốn mắt giao nhau. Cô như đứa trẻ làm việc xấu, bị người lớn phát hiện, rồi vội vàng cụp mắt xuống, hai má đỏ ửng lên. Dường như chẳng hề bận tâm trước bộ dạng lúng túng ngại ngùng của cô, người đàn ông kia nhanh chóng lên tiếng đi vào trọng tâm. Làm tình nhân của tôi. Dạ. Quyền kinh ngạc, hai mắt mở lớn nhìn người đàn ông trước mặt. Người kia có vẻ không vui, hai hàng lông mày hơi trao lại. Anh nói, làm tình nhân của tôi. Nhưng tôi... Cô chưa nói hết câu đã bị anh cắt ngang. Làm tình nhân của tôi 1 năm, tôi sẽ đưa em ra khỏi đó. Tôi muốn suy nghĩ. Được, em có 5 phút. Trước khi em đưa ra quyết định, tôi phải nhắc nhở em một điều. Phụ nữ bên ngoài muốn ngả vào lòng tôi thì nhiều vô số kể. Chỉ cần tôi nói một tiếng, ngoài kia hàng trăm cô gái sẵn sàng cởi đồ, lên giường để làm đủ trò khiến tôi vui lòng. Tôi nhìn chúng em nên cảm thấy may mắn. Làm tình nhân cho tôi, phục vụ một mình tôi, còn tốt hơn trăm ngàn lần làm gái điếm ngoài kia. Em hãy nghĩ kỹ, cơ hội không phải lúc nào cũng có. Tôi cũng không phải là người kiên nhẫn đâu. Quyền nhìn người đàn ông trước mặt, trong đầu thầm suy nghĩ. Lời anh ta nói không sai, làm tình nhân hay làm gái thì cũng chẳng khác gì nhau. Dù sao trong mắt người đời, tình nhân hay gái bao có gì khác nhau cơ chứ. Nhân cách thì đều rẻ rúm, nhau nát như cái rẻ rách mà thôi. Tình nhân thì sao, vẫn đỡ hơn là phải đem thân thể mua vui cho những gã đàn ông tởm lợm ngoài kia. Tôi đồng ý. Rất tốt, nhưng tôi có một yêu cầu. Em nói xem, nếu là tiền thì không thành vấn đề. Tôi còn một đứa em gái, anh có thể giúp tôi đưa con bé về đây không? Được, em lại đây. Quyền hơi sững lại, đôi chân run run không bước. Lại đây, giọng anh mang chút giận dữ. Trong lòng dù có chút sợ hãi, nhưng Quyền vẫn cố gắng đè nén xuống mà bước về phía anh. Lúc cô gần bước đến trước bàn làm việc, anh nói, qua đây. Cô di chuyển về vòng ra phía sau. Lúc cô tới gần, anh đột ngột vươn tay ra kéo mạnh, khiến cô ngã nhào vào lòng mình. Em phải biết, làm tình nhân, ngoài làm tôi vui vẻ trên giường, khi xuống giường còn phải biết điều, ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không, hậu quả em sẽ tự gánh. Nghe rõ không? Vâng. Anh nhìn cô hài lòng cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai cô thì thầm. Quên giới thiệu với em, tôi là Hùng. Nói xong anh còn cố ý thổi nhẹ vào vành tai cô, rồi dùng răng nhá nhẹ vài cái, khiến cả người cô run lên. Bàn tay không yên phận trù du khắp cơ thể cô, men theo tà váy từ từ lần mò lên trên. Đôi môi anh rời khỏi vành tai cô, nhẹ nhàng hôn lên tóc, lên mắt, lên môi, rồi hôn lên khắp vùng cổ trắng ngần. Anh hôn như vũ bão, nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt. Cơ thể cô theo nụ hôn của anh cũng nóng dần hơn. Lý trí cô như bị thiêu đốt bởi ngọn lửa dục vọng ngùn ngụt mà anh mang tới. Cô chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, hai mắt nhắm lại chậm rãi tận hưởng cảm giác thăng hoa mà anh mang tới. Chỉ có điều cô không ngờ tới, khi ngọn lửa tình trong cô đang bùng cháy tới mức cao nhất, anh lại đột ngột dừng lại, đẩy cô ra liều mạnh nói. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thèm thuồng đó. Tôi không có. Em có. Ánh mắt em đã tố cáo tất cả. Em đang khó chịu. Em trách tôi liều manh, đã làm mà không làm tới nơi. Anh nói bậy. Tôi mới không có. Được rồi, em nên đổi lại cách xưng hô đi. Tôi thích những cô gái nghe lời. Vâng, ngoan lắm. Em ra ngoài đi. Văn sẽ dẫn em về phòng. Còn em gái em, tôi sẽ cho người qua đón. Ra ngoài đi. Cuộc đời cô từ nay chính thức lật sang trang mới. Cô thoát khỏi kiếp làm gái, nhưng lại sống trong thân phận tình nhân được mua về. Cuộc sống của cô về sau liệu có dễ dàng? Ra ngoài, tôi được anh Văn dẫn tới một căn phòng khác nằm ở bên trái hành lang. Đây là phòng của em. Em xem còn cần gì thì ghi ra giấy, anh sẽ bảo người làm mua cho. Dạ. Phòng đối diện là văn phòng của cậu chủ. Nếu không được cậu chủ cho phép thì tuyệt đối em không được bước vào đâu. Dạ. Em có còn muốn hỏi gì nữa không? Chuyện đó... chuyện của em gái em. À, chuyện đó cậu chủ đã báo anh rồi. Anh cũng đã cho người qua đón em gái em. Chắc họ cũng sắp về rồi. Em còn việc gì muốn hỏi nữa không? Không ạ. Nếu không có gì anh đi trước nhé. Có gì thắc mắc em có thể đến gặp dì Trương. Dì Ý sẽ giúp đỡ em. Lát anh sẽ bảo dì đến gặp em để làm quen. Em cứ tham quan phòng tự nhiên đi. Anh đi trước đây. Vâng. Anh Văn đi rồi, trong phòng lúc này chỉ còn mình Quyên. Cô đưa mắt nhìn xung quanh phòng một lượt. Căn phòng thật sự rất rộng. Nó phải rộng gấp 3 lần nhà cũ của cô mất. Đồ đạc trong phòng được bài trí vô cùng tinh tế. Quyên say sưa ngắm nhìn từng vật một, nhấc lên rồi hạ xuống, nín thở nhìn từng vật, đến nỗi hai mắt mở to không dám chớp lại. Dường như cô đang sợ tất cả chỉ là mơ, chỉ cần mình chớp mắt, mọi thứ sẽ nhanh chóng tan biến thành mây khói. Cô đi một vòng ngắm nghía hết căn phòng, cũng là lúc bé My được đón về. Anh Văn bế bé My đến phòng cô, lúc đi tới còn dẫn theo một người phụ nữ trung niên. Chị, bé My. Cô òa khóc nức nở, ôm chầm lấy em. Quyền xoay người em một vòng ngắm nghía trước sau. Mới có mấy hôm không gặp, trông bé My gầy hẳn đi. Trên tay và chân còn xuất hiện vài vết thâm tím lớn nhỏ, tóc tai rối bù. Nhìn em như vậy, trong lòng cô trào lên một cảm giác xót xa ân hận. Cô tự trách bản thân thật vô dụng, cảm giác xót xa ân hận trào dâng. Quyền lại một lần nữa mạnh mẽ, ôm chầm lấy em vào trong lòng mà khóc. Bé My của chị, em gái ngoan của chị xin lỗi, chị xin lỗi. Chị đừng khóc mà, em không sao đâu. Xin lỗi, xin lỗi. Cô ôm em miệng không ngừng xin lỗi, hình như chỉ có nói ra những lời này, cảm giác áy náy ân hận của cô đối với em gái mới bớt đi phần nào. Khóc một hồi tinh thần cô cũng thoải mái hơn, lúc này Quyên mới để ý bên cạnh mình còn có người. Cô ái ngại đứng dậy nói, xin lỗi, lúc nãy em kích động quá. Không sao, à giới thiệu với em, đây là dì Trương, người phụ trách các công việc trong nhà. Sau này em có việc gì cần thì cứ nói với dì Trương một tiếng, dì Trương sẽ làm giúp em. Cháu chào dì. Chào cháu. Hai chị em lâu ngày không gặp, chắc có nhiều chuyện để nói. Thôi, chúng tôi không làm phiền nữa. Dạ. Quyền kéo em vào phòng, cũng giống như cô lần đầu tiên nhìn thấy căn phòng này. Bé My không khỏi cảm thán, hai mắt cô bé sáng ngời, miệng há hốc. Cô lắp bắp hỏi chị, chị, sau này chúng ta sẽ ở đây sao? Ừ, sau này chúng ta sẽ ở đây. Bé My thích không? Thích ạ. Bé My gật đầu liên tục. Nhìn thấy em vui vẻ như vậy, cô cũng vui theo. Bé My, lại đây chị buộc lại tóc cho nào. Bé My đang mải mê quan sát, nghe tiếng chị gọi, liền chạy nhanh lên giường, xà vào lòng chị. Ngoan nào, ngồi đây để chị cột lại tóc cho xinh đẹp nào. Dạ. Bé My nhanh chóng rời lòng chị ngồi dậy. Quyền vừa buộc tóc vừa hỏi thăm em, hỏi em xem những ngày qua em đã sống ra sao. Những ngày xa chị, bé My sống có tốt không? Bé My nghe chị hỏi, đột nhiên xoay người, ánh mắt long lanh nhìn cô, rồi xà vào ôm chầm lấy cô và nói, bé My sợ lắm, sau này chị đừng bỏ mặc mà không cần bé My nữa nha chị. Em hứa sẽ ngoan, sẽ nghe lời. Chị đừng không cần em nữa có được không? Em không muốn ở với những người đó, họ là người xấu. Họ không cho bé My ăn, lại còn đánh. Bé My đau lắm, em gọi mãi mà chị vẫn không xuất hiện. Em cứ nghĩ chị không cần em nữa. Từng lời nói ngây thơ non nớt của bé My như nhát dao cứa sâu vào trong tim cô. Nghe em kể, hai sống mũi cô đột nhiên cay xè, nước mắt trào ra. Chị xin lỗi, sau này chị em mình sẽ mãi không xa rời. Hai chị em trò chuyện say sưa, đến tận khi dì Trương lên phòng gọi xuống ăn cơm, cuộc nói chuyện mới chịu ngừng lại. Bữa tối hôm đó chỉ có hai chị em, Hùng có việc đã ra khỏi nhà từ lúc chiều. Hai người ăn xong không có việc gì làm, lại chẳng dám đi lung tung, đành về phòng mình chơi. Đêm đó khi cô đang say giấc, cả người chợt cảm thấy lạnh toát, tim đập liên hồi. Cô giật mình mở mắt, bóng đèn cao lớn nơi đầu giường đập thẳng vào trong tầm mắt, khiến cô hoảng sợ, thiếu chút nữa là hét toáng lên. Trong đêm tối, ánh mắt anh sáng quắc, nhìn chằm chằm vào cô. Phải mất một lúc đôi mắt cô mới dần thích ứng được với bóng tối. Cô đã nhận ra người đứng trước mặt cô là ai. Anh... đi theo tôi. Nói xong Hùng xoay người rời khỏi, không dám chậm trễ, Quyền vén chăn rời giường, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Cửa phòng Hùng không đóng, cô cứ thế đi vào. Vừa vào trong phòng, cửa đã bị đóng sập lại. Anh ép cô để vào tường, rồi hôn ngấu nghiến. Bàn tay hư hỏng, lần mò qua lớp vải ren, chùi tọt vào bên trong. Không để cô kịp thích ứng, chiếc áo mỏng manh trên người đã bị anh xé rách. Với một người lão làng như Hùng, chỉ với vài ba chiêu, anh đã khiến cô lâm vào trạng thái đê mê, đầu óc trống rỗng, không còn suy nghĩ được gì. Tiếng cạch cạch của kim loại lạnh lùng vang lên. Lúc cô nhận thức được, cũng là lúc hai tay cô bị chiếc còng sắt chế ngự nơi đầu giường. Cô hoang mang nhìn Hùng đứng dậy. Từ trên chiếc tủ đầu giường, rút ra một chiếc roi ra. Quyền sợ hãi, cả người co rúm lại, miệng lắp bắp. Anh định làm gì? Làm tình, Hùng thản nhiên đáp. Roi da lạnh lẽo vụt thẳng vào nơi Thanh Xuân đầy đặn. Quyền đau đớn kêu lên. Tiếng roi da đều đặn hạ xuống, những chỗ bị roi quất vào, vài chỗ đã sưng tấy lên, vài chỗ rỉ máu. Quyền càng kêu rên, Hùng càng vụt mạnh. Cô càng đau đớn, anh càng thoải mái. Không biết bản thân đã bị Hùng hành hạ trong bao lâu, khi Quyên tưởng chừng bản thân sắp chết, cuối cùng Hùng cũng chịu dừng lại. Hắn thỏa mãn nhìn cô, chiếc roi da cô độc bị vứt bỏ. Hùng thở dốc cúi xuống hôn lên môi cô, bàn tay nhanh chóng tra khóa, mở còng giúp cô, giải thoát hai cánh tay tê cứng. Bờ môi mềm mại, mơn trớn khắp cơ thể, trêu đùa trên những vết thương lớn nhỏ, khiến cả người cô vừa đau, vừa ngứa ngáy khó chịu. Trong cơn hoan lạc, cô nghe thấy tiếng anh ta thở dốc. Không biết anh đã muốn cô trong bao lâu, cô chỉ biết khi cô tỉnh lại, lúc đó cũng đã là buổi chiều. Cả người đau nhức không đứng dậy nổi, lúc này cô mới nhận ra rằng xu hướng tình dục của Hùng thật đáng sợ. Anh ta là một kẻ bạo dâm. Quãng thời gian sống chung với Hùng có thể nói là quãng thời gian đầy ám ảnh đối với Quyên. Đối với một cô gái chưa từng trải đời như cô, ngay cả nụ hôn đầu còn chưa mất như cô, thì những thứ đồ chơi thú tính kia đối với cô quả là ác mộng. Những cuộc hoan ái, những trò vui bệnh hoạn của Hùng càng ngày càng khiến cô sợ hãi. Mỗi khi màn đêm buông xuống, cảm giác sợ hãi lại vây bủa lấy cô. Dù sợ nhưng cô cũng không dám kháng cự, cô vẫn phải ngoan ngoãn phục tùng. Không những vậy, để chiều lòng Hùng, dù đau đớn đến mấy, cô vẫn phải cố gắng mỉm cười, miệng không ngừng rên rỉ kêu la thích thú, cố hết sức lấy lòng Hùng. Chào chị, em đi học, bé My đi học ngoan nhé. Nhìn em gái tung tăng đi học, Quyên mỉm cười, trong lòng có chút vui vẻ. Dường như bao nhiêu mệt mỏi, đau đớn từ trận vận động kịch liệt đêm qua đều tan biến theo nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai của bé My. Sống với Hùng được một thời gian, cô tự nhận thấy Hùng là một người rất tốt. Nếu anh ta không có xu hướng yêu bệnh hoạn kia, có lẽ Hùng sẽ càng hoàn hảo hơn. Hùng tuy lạnh lùng ít nói, quyết định dứt khoát, nhưng chỉ cần ngoan ngoãn thuận theo anh thì chắc chắn anh sẽ không để cho cô phải chịu thiệt thòi. Thấy cô không có thẻ ngân hàng, anh sai người làm cho cô, rồi cứ định kỳ hàng tháng đều gửi vào đó 30 triệu để cô tự do chi tiêu. Mặc dù cô về đây với thân phận tình nhân, nhưng ngoài những lúc trên giường, anh đối xử với cô đều rất tôn trọng. Không ép buộc, không có những hành động sỗ sàng với cô thì trước mặt em gái. Không những vậy, anh còn cho bé My đi học. Trường bé theo học cũng không phải trường bình thường, mà là trường quốc tế. Học phí lên đến mấy chục triệu một năm. Chị, chúc chị sinh nhật vui vẻ. Món quà bé My tặng cô là một bức tranh. Trong tranh là hình ba người phụ nữ đang cầm tay nhau cười nói vui vẻ. Nhìn tranh, trong lòng cô bất giác cảm thấy buồn buồn. Cô còn nhớ ngày này năm ngoái, ba mẹ con vui vẻ, quây quần bên mâm cơm nhỏ, những lời chúc, tiếng nói cười rộn ràng vang vọng khắp nhà. Năm nay, cô nhìn bé My khẽ thở dài xoa đầu. Cảm ơn bé My nha, chị thích lắm. Bé My muốn ăn gì nào, để tối chị nấu. Em muốn ăn bánh sinh nhật ạ, bánh đó ngon lắm nha chị, mềm mềm lại thơm thơm, ngon cực kỳ luôn. Ừ, chị biết rồi. Nào, chúng ta thay quần áo để xuống nhà ăn sáng, rồi đi học nào. Hôm nay, sau khi đưa bé My đi học, cô không về nhà ngay, mà bảo tài xế lái xe đưa đến trung tâm thương mại Bình An. Nơi này Quyên cũng đã đến vài lần với dì Trương, nên cũng không cảm thấy lạ lẫm gì. Cô đi đến thẳng quầy làm bánh sinh nhật, đặt một chiếc bánh rồi mới đi sang khu bán quần áo lựa đồ. Lúc cô quay lại, bánh sinh nhật vừa hay cũng xong. Cô thanh toán tiền rồi nhận bánh ra về. Lúc ra về, Quyên vô tình trông thấy từ trong túi áo của người phụ nữ trước mắt rơi ra một chiếc bóp. Người kia có vẻ không biết mình vẫn mất đồ nên vẫn thản nhiên đi tiếp. Cô nhặt lên rồi nhanh chân đuổi theo. Chị ơi, chị bị rơi ví này. Người phụ nữ kia vẫn tiếp tục đi, mãi đến khi va chạm nhẹ vào vai, người kia mới chịu dừng bước, ngoảnh lại nhìn cô. Chị ơi, chị rơi ví nè. Cảm ơn. Lời chưa nói hết, người phụ nữ kia liền thốt lên. Quyên, Quyên phải không? chị Mây đây, không nhận ra chị à? Ơ, chị Mây, em nhớ chứ, chị thì làm sao mà em quên được, chẳng qua độ này trông chị khác quá, nên em không nhận ra. Chồng chị mày sinh lên, có phải không? Không, nhìn xấu xí hơn cả trước kia. Còn bé này, lâu ngày không gặp, mày thiếu đòn phản không? Em rảnh không, ra quán chị cà phê nói chuyện chốc, quán chị ngay gần đây thôi. Quyên nhìn đồng hồ, gần 9 giờ vẫn còn khá sớm. Cô gật đầu đi theo chị Mây ra quán cà phê. Uống đi, cà phê chị mới pha đấy. Em xin. Quyên nhận lấy tách cà phê. Bây giờ nói cho chị biết, có chuyện gì xảy ra được chứ? Mày có biết mọi người dưới quê đang đồn ầm lên là mày bỏ nhà theo trai, bỏ mặc mẹ ruột không thèm hương khói gì cả. Chị có tin không? Tin làm sao được, mấy bà hàng xóm dưới quê tao còn lạ gì nữa. Một đồn 10, 10 đồn 100, mỗi người mỗi câu, nói nhăng nói quậy, tao mà tin tao chết liền. Tính mày tao còn lạ gì nữa, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì kinh khủng lắm mới có thể khiến mày dẫn bé Mi bỏ trốn trong đêm như vậy. Quyền thở dài, nâng tách cà phê lên miệng, cô chậm rãi kể lại mọi chuyện. Chị Mây nghe Quyền kể mà tức đến run người. Chị nghiến răng, cố kiềm nén cơn giận dữ, nhưng vẫn không kiềm được chửi thề một tiếng mẹ kiếp. Lão già khốn kiếp, sao lúc đó mày không cầm kéo cắt cụ cái trái ớt teo của hắn đi? Quyền không đáp, chị Mây lại hỏi tiếp. Rồi sao, hai đứa bây giờ đang ở đâu? Từ nhỏ cô và chị Mây đã lớn lên cùng với nhau, dù không phải máu mủ ruột thịt gì, nhưng cả hai còn thân nhau hơn cả chị em ruột. Cô cũng chẳng giấu gì chị Mây, thành thật kể lại mọi chuyện, ngay cả chuyện cô đang làm tình nhân của Hùng. Cô cũng kể hết không sót một chi tiết. Chị Mây nghe xong, khóe mắt ươn ướt nghẹn ngào nói. Một lũ khốn nạn, chị có ít tiền, nếu cần mày cứ cầm lấy mà dùng. Không cần đâu chị. Thế giờ mày tính sao? Sống phụ thuộc vào người đó như thế cũng không phải là cách hay. Nhỡ mày... Chị Mây đang nói, chợt cảm thấy không đúng lắm, vội vàng nói. Mày đừng hiểu nhầm chị nha, chị không có ý gì đâu. Em hiểu mà. Quyền cười buồn. Chấp nhận thôi chứ biết làm sao. Dù sao bây giờ em cũng không có chỗ nào để đi. Ở đó vừa được ăn ở miễn phí, bé Mi lại còn được theo học ở một ngôi trường tốt. Đến đâu hay đến đó. Hay mày xin đến quán chị làm đi. Mình đi làm, tự mình kiếm tiền, dù ít dù nhiều vẫn hơn là ở nhà phụ thuộc người ta. Sau này lỡ có xảy ra chuyện gì, mày còn có cái mà xoay sở. Dạ, để em nói thử với anh ấy xem sao. Quyền hiểu lời chị Mây nói không phải không có lý. Cô cũng biết việc cô phải rời xa Hùng chỉ là chuyện một sớm một chiều. Anh ta mua cô một năm, nhưng ai mà biết được trong một năm này liệu anh ta có đột ngột yêu thích một ai đó rồi bỏ rơi cô không. Những việc này không phải cô chưa từng nghĩ đến, nhưng khi nghe chị Mây nói, cô vẫn không khỏi thấy chua xót cho số phận bạc béo của mình. Nói chuyện đến gần trưa, Quyên xin phép ra về. Buổi tối sau khi ăn, Quyên cùng bé Mi cầm chiếc bánh sinh nhật nhỏ xinh lên phòng. Nơi đây dù sao cũng là nhà Hùng, anh lại không có nhà, cô cắt bánh dưới nhà có vẻ không được hay cho lắm. Quyên hiểu lời chị Mây nói không phải không có lý. Cô cũng biết việc cô phải rời xa Hùng chỉ là chuyện một sớm một chiều. Anh ta mua cô một năm, nhưng ai mà biết được trong một năm này liệu anh ta có đột ngột yêu thích một ai đó rồi rời bỏ cô hay không. Những việc này không phải cô chưa từng nghĩ đến, nhưng khi nghe chị Mây nói, cô vẫn không khỏi thấy chua xót cho số phận bạc bẽo của mình. Nói chuyện đến gần trưa, Quyên xin phép ra về. Buổi tối sau khi ăn, Quyên cùng bé Mi cầm chiếc bánh sinh nhật nhỏ xinh lên phòng. Nơi đây dù sao cũng là nhà Hùng, anh lại không có nhà, cô cắt bánh dưới nhà có vẻ không được hay cho lắm. Hai chị em ăn uống rồi dọn dẹp xong, cũng gần 10 giờ. Dỗ bé Mi ngủ, cô rón rén mở cửa qua phòng anh. Cửa phòng bên khép hờ, Quyên biết anh đã về liền gõ cửa. Vào đi. Hùng không nhìn cô vẫn tập trung làm việc, sợ bản thân làm phiền tới anh. Cô im lặng đi tới ghế, ngoan ngoãn ngồi một góc. Khoảng chừng 5 phút sau, Hùng cũng xong việc, anh rời bàn đi về phía cô. Vẫn như bao đêm khác, hai người điên cuồng lao vào nhau, triền miên dây dưa không dứt. Kết thúc cuộc yêu, Hùng không rời khỏi người cô ngay. Anh nằm đè lên cô, cúi xuống hôn lên mi, lên mắt, hôn lên sống mũi cao, rồi trượt dài hôn xuống môi cô. Bàn tay anh vòng qua cổ. Lúc tay anh rời cổ cũng là lúc sợi dây chuyền đẹp đẽ, xinh đẹp xuất hiện. Cảm nhận được vật thể kỳ lạ trên cô, Quyền đưa tay cầm xem. Sợi dây chuyền đẹp đẽ tinh xảo khiến cô không khỏi cảm thán. Đẹp quá, thích không? Em thích lắm, cảm ơn anh. Trong phút chốc, Quyền cảm thấy cả hai như bao đôi trai gái khác. Anh yêu tôi yêu anh, cả hai nguyện yêu thương, che chở, bảo vệ lẫn nhau. Tất cả đều tự nguyện, không ép buộc, không mua bán, không phải là cuộc trao đổi tình tiền. Cô ôm anh mỉm cười, chìm vào giấc ngủ. Con người ta khi sống trong ảo tưởng hạnh phúc quá lâu, họ thường quên mất mình là ai, đến từ đâu và nguyên do vì sao mình lại có mặt ở đây. Cô cũng như bao người phụ nữ khác, khi bản thân chịu tổn thương quá lớn, khi cô rơi vào địa ngục trần gian, khi cô tưởng chừng phải nhắm mắt buông xuôi, chấp nhận cuộc đời tối tăm dơ bẩn kia là anh. Anh đã đến bên cô, mang lại ánh sáng, mang lại tia hy vọng, giang tay cứu vớt cô khỏi cuộc sống tối tăm. Anh lạnh lùng, nhưng tận sâu bên trong là trái tim ấm áp, nóng bỏng và đầy dịu dàng. Anh như ánh nắng ban mai, chiếu sáng soi rọi, dẫn lối cho cô, bước từng bước ra khỏi hang động đen tối đó. Cô đã quên mất rằng bản thân chẳng có tư cách để yêu anh. Ngoài kia, trời bắt đầu nổi gió. Tiếng sét bất chợt như xé toạc cả bầu trời, báo hiệu một cuộc sống đầy sóng gió phía sau. Sau khi xác định được tình cảm của mình đối với Hùng, cô đối với anh cũng chủ động hơn, nhiệt tình hơn. Ngoài tranh thủ tình cảm với anh vào buổi tối, sáng sớm Quyên còn chủ động giúp anh mặc đồ, thắt cà vạt, tiễn anh đi làm, chiều đến thì ra cửa đứng đợi anh về. Với một người từng trải như Hùng, trước mặt anh cô chỉ như một tờ giấy trắng. Dù chỉ liếc sơ qua, anh cũng biết cô đang nghĩ gì. Tuy nhiên điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Dù sao cô là do anh mua về, dù cô có yêu hay không yêu, đối với anh không quan trọng. Chỉ cần trên giường cô thỏa mãn anh, làm anh vui vẻ, như vậy là đủ rồi. Vào một ngày thứ bảy, trong khi Quyên đang chuẩn bị nguyên liệu làm bánh, dì Trương từ bên ngoài đi vào. Quyên, có người tìm cháu kìa. Ai vậy ạ? Quyên thắc mắc, cháu cứ ra rồi khác biết. Trước thái độ có chút lạnh lùng của dì Trương, trong lòng cô dấy lên một cảm giác bất an. Dọn dẹp qua loa vài thứ, Quyên nhanh chóng rửa tay đi ra ngoài. Trong phòng khách, cô gái xinh đẹp, cả người đều toát lên vẻ cao sang, đang ngồi xem tạp chí. Nghe thấy tiếng động, người kia ngẩng mặt lên. Trông thấy Quyên, cô ta đặt quyển tạp chí xuống lạnh lùng nói, ngồi đi. Ánh mắt sắc lẹm cùng giọng nói lạnh như băng của người đối diện khiến Quyên có chút run sợ. Ngồi đi, không nghe thấy tôi nói à? Vâng, Quyên ngập ngừng ngồi xuống. Cô là Quyên? Vâng. Cô biết lý do tôi đến đây chứ? Quyên thật thà lắc đầu, người kia có chút tức giận, hai hàng lông mày khẽ cau lại. Cô ta gằn giọng nói, tôi là Yến, vợ sắp cưới của anh Hùng. Tôi nói thế, chắc cô hiểu rồi chứ? Quyên hoảng sợ ngước nhìn người trước mặt. Vợ sắp cưới, anh Hùng có vợ sắp cưới, vậy mà cô còn mơ tưởng, cô thật là ngốc. Cố giữ lại chút thể diện cuối cùng, Quyên chua xót nói, chị tìm em có việc gì không? Cô còn dám mở mồm ra hỏi. Cô nghĩ xem, vợ sắp cưới đến gặp tình nhân của chồng thì có việc gì? Đủ đê tiện. Em không biết anh Hùng sắp cưới vợ, anh ý chưa nói với em. Yến nhìn cô đầy khinh bỉ, cốc nước trên đột nhiên bị cô ta chộp lấy, không một lời nói, hất thẳng vào mặt cô. Bỏ ngay cái bộ mặt vô tội của cô đi. Trên đời này cô biết tôi ghét nhất là gì không? Chính là loại phụ nữ đĩ thoã như cô đấy. Đó là đĩ. Đã là đĩ còn tỏ vẻ thanh cao, ta đầy thánh thiện, thực chất bên trong thối tha, thối nát đến bốc mùi. Cái loại phụ nữ dùng thân thể mua vui cho đàn ông như cô, tôi khinh. Cầm lấy. Yến ném lên bàn tấm thẻ ATM. Trong thẻ có 30 triệu. Cầm lấy rồi cút khỏi nơi đây. Tôi không cần. Cô chê ít à? Tôi nói cho cô biết, trước khi tôi còn nhẹ nhàng, cô nên biết điều, hôn hồn cầm tiền rồi cút khỏi nơi này, đừng để đến khi tôi điên lên. Tôi không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì đâu, chẳng hạn như giết em cô hay cho người hãm hiếp con bé. Cô thấy sao? Cô không được động vào em tôi. Cô mà làm gì nó, tôi liều mạng với cô. Đối với cô mà nói, bé My chính là người quan trọng nhất, là giới hạn chịu đựng cuối cùng của cô. Ai làm bé My tổn thương, cô sẽ liều mạng với người đó. Yến không nói không rằng, đưa tay tát mạnh vào mặt Quyên. Mày gào mồm lên với ai, còn điếm này. Mày nghĩ mày là ai? Mày đừng tưởng chỉ cần trèo lên giường anh hùng liền biến thành Phượng Hoàng. Tao nói cho mày biết, loại tôm tép như mày, tao chỉ búng tay một phát thì mày nát bét. Chị cầm và ngậm cái miệng mày lại để nghe tao nói. Mày tự nguyện cũng được, không tự nguyện thì cũng chẳng sao. Trước buổi chiều mai mày phải rời khỏi đây, nếu không đừng trách tao áp. Yến vỗ vai Quyền rồi bước đi. Đi được 3 bước cô ta quay lại nói, à quên, tôi có quà cho cô đấy. Nói rồi Yến đi thẳng, bỏ mặc Quyên đang đứng sững sờ giữa nhà. Những thông tin, những lời nói của Yến đã dọa cô sợ triệt để. Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân sẽ là kẻ thứ ba phá hoại cuộc sống của người khác. Và có lẽ sự việc bị người phụ nữ kia đánh ghen là điều mà cả đời này mà cô chẳng bao giờ nghĩ đến. Cô lặng lẽ ngồi xuống ngơ ngác nhìn tấm thẻ trên bàn. Tình yêu của cô, ánh sáng của cô, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu liền vụt tắt. Nước mắt rơi lã chã, mới đầu chỉ là tiếng nấc nghẹn ngào, càng lúc cảm xúc trong lòng càng cuồn cuộn, bùng nổ dâng trào như sóng dữ, khiến cô không kiềm nén được bật khóc tù tù. Dì Trương đứng im lặng ở một góc phòng không nhịn được, liền rảo bước đi đến bên cạnh cô. Mặc dù thời gian sống cùng cô không nhiều, nhưng dì cảm nhận được cô là một cô gái tốt, là người xứng đáng được yêu thương. Chỉ là nơi đây không thuộc về cô, nơi đây thuộc về những kẻ có tiền, có quyền, thuộc về những con người bất chấp tất cả để đạt được mục đích. Đừng buồn, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Dì Trương ôm cô vào lòng an ủi. Cháu phải đi, cháu không phải là kẻ thứ ba. Cháu không phải, không phải. Cô nghẹn ngào nói, dì biết, đừng khóc nữa. Dì Trương năm nay cũng đã bước sang tuổi 45, ngay từ những ngày còn trẻ, dì đã làm việc ở đây. Tính đến nay cũng đã được hơn 20 năm, đây cũng không phải lần đầu tiên cậu chủ dẫn phụ nữ lạ về nhà, càng không phải là lần đầu tiên Yến tìm đến đây đánh ghen. Chuyện này đối với mọi người trong nhà đã quá quen thuộc đến nỗi khiến con người ta bàng quang, dửng dưng, coi tất cả là việc hiển nhiên. Khóc lóc một hồi, Quyên xin phép lên phòng. Cô bỏ cả bữa trưa, đóng cửa ở một mình trong phòng suy nghĩ. Mãi đến khi bé My về, cô mới gắng gượng đi xuống. Từ trên xe chạy vù vào nhà, bé My ấm ức, định mang chuyện mình bị đám bạn cùng lớp bắt nạt kể cho chị nghe. Nhưng khi cô bé chạy vào, nhìn vẻ mặt nhợt nhạt đầy mệt mỏi của chị, cô bé lại không dám. Cánh tay bị thương không tự chủ được đưa ra phía sau, bé My hướng chị chào hỏi. Thưa chị, em mới về. Bé My ngoan lắm, hôm nay đi học có vui không em? Cô xoa đầu bé My hỏi thăm, vui lắm ạ. Nói rồi bé My liền tung tăng, chạy lên phòng thay đồ. Quyền vì mệt cũng đi lên theo. Lúc cô vào phòng, bé My đang mở tủ lấy quần áo để mặc. Nhìn em cầm bộ quần áo dài, Quyền liền hỏi, hôm nay trời nóng lắm, em lấy bộ quần áo lanh kia mặc cho mát, em thích bộ này hơn cơ. Ơ, con bé này hôm nay sao thế? Trời nóng 39-40 độ mà lại đòi mặc áo dài tay. Không thấy nóng à? Không nói nhiều, lấy bộ này mặc vào cho chị. Bé My mặt ngắn tũn, nhận lấy bộ quần áo từ tay chị, lầm lũi đi vào trong phòng tắm thay đồ. Quyền cũng nhận thấy bản thân mình có chút quá đáng, vô duyên vô cớ, lại đi nổi giận với em. Cô lập tức hối hận, định bụng sau khi bé My đi ra sẽ xin lỗi em. Cô ngồi trên giường đợi hơn 10 phút, vẫn không thấy bé My đâu. Quyền sốt ruột gọi em. Bé My, em thay xong chưa? Mau ra ngoài, dì Trương có nấu chè đỗ đen cho em ăn đấy. Bên trong phòng tắm, bé My đang lo lắng không biết làm sao để che mấy vết bầm trên tay. Nghe chị nói đến chè, hai mắt bỗng sáng rực lên. Dường như mấy vết thương trên tay liền hóa thành vụn vặt. Cô bé mở cửa lau ù xuống nhà. Dì Trương, cháu muốn ăn chè. Đây, để dì lấy cho cháu nhé. Dì Trương lấy cốc, múc cho cô bé một cốc chè. Lúc bé My đưa tay ra nhận, mấy vết bầm tím vừa hay lọt vào mắt bà. Dì Trương lo lắng hỏi, tay cháu bị sao đây? Cháu bị ngã ạ. Quyền vừa từ trên phòng đi xuống, lời bé Mi vừa hay lọt vào tai cô. Quyền vội vàng chạy tới hỏi han em, em ngã ở đâu, ngã chỗ nào để chị xem? Con bé bị tím ở tay kia kìa, dì Trương nói. Quyền nhìn những vết bầm tím trên tay em, trong lòng xót xa vô cùng. Cô đau lòng hỏi, bé Mi nói cho chị biết, tay em bị sao đây? Em bị ngã ạ. Quyền nghiêm mặt hỏi lại, em quên chị từng nói gì rồi đúng không? Chị ghét nhất là trẻ con nói dối. Chị hỏi lại lần nữa, vết thương này ở đâu ra? Dì Trương cũng quan tâm cô bé, liền ngồi xuống ôm bé Mi vào lòng, vỗ vỗ cô bé nhỏ nhẹ nói, bé Mi ngoan đừng sợ, con kể cho dì Trương và chị Quyên nghe xem mấy vết bầm này từ đâu mà có. Bé Mi là đứa trẻ ngoan thì không được nói dối, không được để chị gái buồn. Con xem, chị Quyên vì lo cho con mà sắp khóc luôn rồi. Dạ, dì Trương vẫn ôm bé Mi nhỏ nhẹ nói, chúng ta vào phòng dì nói chuyện nha. Dì Trương nháy mắt với Quyên. Dạ. Ba người đi vào phòng, dì Trương không biết từ đâu lấy ra một chú gấu bông hình con lợn màu hồng rất đáng yêu đưa cho bé Mi. Cô bé vui vẻ nhận lấy chú gấu, ôm vào lòng rồi thật thà ngồi kể lại. Hôm nay vào giờ ra chơi, như thường ngày, cô theo các bạn nữ khác trong lớp ra sân chơi nhảy dây. Cả đám đang chơi vui vẻ, không biết tại sao mấy anh chị lớp trên lại đến gây sự, rồi chẳng hiểu tại sao bao nhiêu người như thế, anh chị không kiếm, để lại cứ kiếm cô gây sự, rồi lôi cô ra phía sau sân khu nhà B để đánh. Đám bạn của cô bé bị anh chị lớp trên dọa sợ, chẳng ai dám ho he gì, cũng chẳng ai dám đi mách cô chủ nhiệm. Lúc cô bé về, cả đám chỉ biết súng lại suýt xoa hỏi thăm. Bé Mi cũng chẳng dám thưa cô, bởi trước khi rời đi, mấy anh chị ấy còn không quên đe dọa. Mày mà nói với thầy cô hoặc người nhà thì liệu hồn đấy. Bé Mi còn nhớ lúc nói câu đó, chị tóc vàng còn dùng tay giật mạnh tóc cô bé về phía sau, nghiến răng nói, rồi xô mạnh khiến cô bé ngã xuống đất. Mấy tên nam sinh bên cạnh còn không quên bồi thêm cho em vài cú đá rồi mới hả hê rời đi. Quyền nghe em kể, một luồng khí nóng xông thẳng lên não, hai tay cô nắm chặt, quay hàm bệnh ra, cô nghiến răng nói, khốn kiếp, một lũ khốn kiếp. Rồi chợt như nhớ ra gì đó, cô ôm em bật khóc nức nở, miệng không ngừng xin lỗi. Xin lỗi em, xin lỗi em, là tại chị đã liên lụy. Bé Mi không hiểu vì sao chị lại xin lỗi mình, vì sao lại khóc. Bàn tay bé nhỏ vẫn vòng qua lưng, ôm chặt lấy người chị thì thầm, chị tuyệt vời nhất, bé Mi yêu chị nhất. Quyền nghe em nói càng khóc dữ hơn, dì Trương ở bên cạnh không nhịn được, liền vỗ vỗ vào lưng cô an ủi. Đừng khóc nữa, để dì lấy thuốc bôi cho bé Mi đã. Dạ. Thoa thuốc cho bé Mi xong, Quyên bảo em ra ngoài ăn chè. Trong phòng chị còn mình cô và dì Trương, lúc này cô mới dám nói, là Yến, chính là cô ta. Chính cô ta đã ra lệnh cho bọn trẻ. Cháu chắc chắn là cô ta làm. Hôm nay trước lúc ra về, cô ta đã có bảo sẽ tặng cháu quà. Dì Trương thở dài, bà biết Yến sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Quyên. Không chỉ riêng Quyên, mà bất kỳ người con gái nào ở bên cạnh Hùng, cô ta đều không bỏ qua. Người nào người nấy đều bị cô ta hành hạ đến nỗi sống dở chết dở, ngày ngày sống trong lo lắng và sợ hãi, đến cuối cùng không chịu được mà bỏ đi. Hôm nay, khi Yến, cô ta không đánh mắng điên cuồng như những lần trước, chỉ đơn giản tát cô một phát, sỉ nhục vài câu, rồi ném tiền, kêu Quyên rời đi, bà đã thấy lạ lắm rồi. Bà có mơ cũng không ngờ tới cô ta lại đi đối phó với một đứa trẻ 8 tuổi. Lòng dạ người phụ nữ quả thật rất đáng sợ. Giờ cháu tính sao? Chắc cháu phải đi thôi gì ạ? À? Cháu không đấu lại cô ta. Cháu sợ bé Mi sẽ bị cô ta hại mất. Dì Trương gật đầu đồng ý. Ừ, cháu nghĩ được vậy là tốt. Vốn dĩ dì không định nói chuyện này ra đâu. Nhưng dì quý cháu, dì không muốn cháu bị tổn thương, nên dì cũng không giấu cháu nữa. Thực ra trước khi cháu đến đây, cậu chủ cũng đã từng qua lại với rất nhiều cô gái rồi. Yến đến đây đánh ghen cũng không phải lần đầu. Các cô gái cậu chủ mang về đều lần lượt bị Yến xử không sót một ai. Cậu chủ cũng không quan tâm. Cô ta đuổi, cậu chủ lại tìm người khác. Hai người họ cứ dây dưa với nhau như thế suốt nhiều năm rồi. Những lời gì Trương nói khiến Quyên cảm thấy sốc cực kỳ. Anh Hùng không yêu Yến à? Yêu nhiều là đằng khác. Hai người họ là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã lớn lên bên nhau. Cậu Hùng từ khi còn nhỏ xíu đã yêu thầm cô Yến, lúc nào cũng đi bên cạnh bảo vệ cô ấy. Sau này khi hai người trưởng thành, cậu chủ cũng phải mất một quãng thời gian rồi mới tán đổ được cô ấy. Thời gian đó cậu chủ hạnh phúc lắm, trên mặt lúc nào cũng tràn ngập ý cười, chứ không như bây giờ. Tình cảm của hai đang tốt như vậy, rồi chẳng hiểu vì sao hai người đột ngột chia tay. Không lâu sau thì cô Yến qua Mỹ. Vậy việc vợ sắp cưới là sao ạ? Gì cũng không rõ, chỉ biết là hai người họ sắp kết hôn. Cháu hiểu rồi, đừng nghĩ nhiều, cố gắng sống thật tốt. Dạ, vẫn như thường lệ, sau khi dỗ bé My đi ngủ, Quyên rời giường đi sang phòng Hùng. Vừa bước vào phòng, Quyên đã bị Hùng đè lên tường mà hôn, bàn tay hư hỏng chu du khắp thân thể cô, men theo vạt áo chui vào bên trong. Chỉ với vài ba động tác, đồ trên người cô đã nhanh chóng bị anh lột sạch. Khi anh muốn đi vào trong, cô không hiểu sao, Quyên đột nhiên lại nói, hôm nay em gặp chị Yến. Ánh mắt anh tối sầm lại, cả người toát ra khí lạnh, khiến Quyên không tự chủ được mà run lên. Phải chăng cô đã phạm sai lầm khi nói chuyện này với anh? Liệu rằng anh ta có dằn vặt cô hay không? Hùng buông cô ra, đẩy mạnh một phát, khiến cô ngã xuống đất. Anh đi về phía sofa ngồi xuống. Cô ta nói gì? Chị ý nói em phải rời đi trước buổi chiều ngày mai. Hùng cầm lấy bao thuốc, rút ra một điếu rồi châm lửa. Anh hít một hơi, rồi nhả ra khói thuốc trắng mờ ảo, lờn vờn xung quanh anh, khiến Quyên không thể nào nhìn rõ sắc mặt anh lúc này. Cứ làm theo lời Yến đi. Dạ, em về phòng đi. Vâng. Quyên buồn bã mặc lại quần áo quay về phòng. Trong phòng lúc này chỉ còn lại mình anh, với những tiếng thở dài. Bóng dáng cao lớn nương theo ánh đèn bàn hắt lên tường, càng làm nổi bật lên nỗi cô đơn trống vắng. Thời gian chậm chậm trôi qua, bên trong gạt tàn chất đầy tàn thuốc cùng những điếu thuốc giang dở, mùi thuốc lá trong phòng càng lúc càng nồng. Cùng lúc này ở một căn phòng đối diện, Quyên nằm trên giường lăn qua lăn lại, trằn trọc mãi mà chẳng ngủ được. Uất ức, bất lực, cô tức giận tự tát cho bản thân một cái thật đau, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Hôm sau khi Quyên tỉnh dậy, Hùng đã rời khỏi nhà. Anh Văn theo lời dặn dò của Hùng đến gặp Quyên. Cầm lấy đi, đây là tiền cậu chủ bảo anh đưa cho em. Trong thẻ có 200 triệu, em cầm lấy lo cho cuộc sống sau này. Em cảm ơn anh. À, còn nữa, anh nghe gì Trương bảo, em định đổi trường cho bé My. Vâng, việc trường học của bé My, em tạm thời đừng đổi vội, cứ để mọi thứ ổn định rồi hãy chuyển. Tiền học và các chi phí sinh hoạt khác, cậu chủ đã đóng hết năm cho bé My rồi. Em không cần phải lo lắng gì đâu, cứ để bé My tiếp tục học tập ở đó đi. Vâng, vậy thôi, em dọn đồ tiếp đi. Anh có việc đi trước. Vâng. Tiễn anh Văn ra cửa, Quyên quay lại tiếp tục thu dọn nốt đồ đạc của hai chị em. Đồ đạc của hai người cũng không nhiều, dọn một loáng là xong. Cô kéo vali đi xuống nhà, dì Trương từ trong bếp đi ra. Sắp trưa rồi, cháu ở lại ăn trưa rồi hẵng đi. Dạ thôi, cháu đi luôn rồi còn tìm phòng nữa. Gần 11 giờ rồi, còn tìm phòng gì nữa? Lại đây ăn đi, dì nấu xong rồi. Ăn xong mới có sức mà đi tìm phòng chứ. Dì Trương đã nói vậy, cô cũng không tiện từ chối. Cô đáp, vâng. Ăn uống xong xuôi, dì Trương tiễn Quyên ra cổng. Xe taxi đã chờ sẵn bên ngoài. Dì Trương, phiền dì đưa lại tấm thẻ này cho anh Hùng. Thẻ này là cậu chủ cho cháu mà. Mới lại... Dì Trương định nói, đây là điều mà cháu xứng đáng nhận được. Bất kỳ người phụ nữ nào đến đây, rời đi, cậu chủ đều hào phóng như vậy. Cháu không cần phải nghĩ nhiều, cứ cầm lấy mà chi tiêu, lo cho cuộc sống sau này. Những lời này dì làm sao có thể nhẫn tâm nói ra. Quyền cười mang theo chút buồn bã. Cháu có tiền của Yến rồi, cháu không muốn mắc nợ thêm anh Hùng nữa. Dì đem thẻ này trả lại giúp cháu và thay cháu gửi lời cảm ơn đến anh Hùng. Còn bé ngốc này, dì Trương ôm Quyên, cháu phải đi rồi, cảm ơn dì đã giúp đỡ cháu trong thời gian qua. Đi rồi đừng quên dì, có thời gian nhớ quay lại thăm dì. Vâng, Quyền chào tạm biệt dì Trương lần cuối rồi lên xe. Trên xe, Quyền rút điện thoại gọi cho chị Mây. Chị Mây, em đây. Đến quán chị đi, chị dẫn mày đi xem phòng. Vâng, em đang trên đường đến đây, khoảng 30 phút nữa sẽ đến nơi. Ừ, đến thì gọi chị. Chị cúp máy trước nhá. Quyền mệt mỏi ngả người ra sau tựa vào ghế. Hôm qua, sau khi gặp Yến, cô không biết phải làm sao nên đã gọi điện cho chị Mây tâm sự. Chị Mây nghe xong cũng chỉ biết đau lòng dùm cho Quyên. Trước khi cúp máy, chị Mây đã hứa sẽ giúp cô tìm phòng trọ. Nếu không phải bất đắc dĩ, cô chắc chắn sẽ không làm phiền đến chị Mây. Cô biết mấy ngày nay chị rất bận, công việc kinh doanh của quán gặp khó khăn. Còn nhỏ đang ốm nặng nằm trong bệnh viện, phải nhờ chị tìm phòng hộ. Cô cũng ái ngại và áy náy lắm. Nhưng thật sự, ngoài chị Mây ra, ở trên thành phố này, cô chẳng biết nhờ ai. Xe dừng trước quán cà phê An Nhiên, cô nói với tài xế đợi mình một lát rồi mở cửa xuống xe đi vào bên trong. Bên trong quán, chị Mây đã ngồi chờ cô từ trước, vừa thấy bóng dáng cô đi vào, liền nhanh chóng xách túi đi ra. Xin lỗi chị, tắc đường quá. Không sao, chị cũng vừa giải quyết xong mấy việc ở quán. Đi, chị dẫn em đi xem phòng. Vâng. Lên xe, chị Mây đọc địa chỉ cho tài xế. Xe chạy thêm khoảng 20 phút thì đến nơi. Quyền trả tiền cho người tài xế, xách vali rồi cùng chị Mây đi vào trong xem phòng. Phòng rộng khoảng 25 m², sạch sẽ, thoáng mát, vệ sinh khép kín. Chỗ này gần trường đại học nên đa số các phòng đều là sinh viên, có một vài phòng là công nhân thôi. Mọi người ở đây dễ tính và thoải mái lắm, an ninh cũng tốt, bà chủ trọ thì cực kỳ tốt bụng. Ngày trước lúc chị mới lên đây, cuộc sống còn nhiều khó khăn, cũng may là có bà chủ trọ giúp đỡ thì mới có thể vượt qua được. Em xem đi, nếu ưng thì chuyển vào ở luôn. Bà chủ nhà đi vắng rồi, ngày kia mới về cơ. Chuyển vào thế này không sao chứ chị? Không sao, chị với bà chủ là chỗ người quen. Hôm qua chị có gọi rồi, chứ mày nghĩ sao mà chị biết ở đây có phòng trống nhanh thế? Xem đi, nếu ok thì chị gọi điện cho mà nói chuyện. Phòng này được đấy chị. Chị gọi điện dùm em, để em chuyển vào, rồi còn phải đi đón bé My nữa. Ừ. Điện thoại kết nối, bà chủ biết cô là người quen của Mây nên cũng ưu tiên cho cô chuyển vào ở trước. Tiền phòng thì đợi đến ngày kia bà về thì đóng. Kết thúc cuộc điện thoại, Quyền trả lại máy điện thoại cho Mây, không quên kèm theo lời cảm ơn. Cảm ơn chị. Còn bé này, chị em lớn lên từ nhỏ bên nhau, mày gặp khó khăn chị giúp là đương nhiên, không cần phải khách sáo vậy đâu. Vâng, cún sao rồi chị, đã đỡ hơn chưa? Đỡ rồi, mấy ngày nay không thấy sốt nữa. Bác sĩ bảo sẽ sớm được xuất viện thôi. Thế thì tốt quá. Thôi, chị về trông cún đi. Ở đây em lo được. Em làm được không? Được mà. Chị về trước đi. Em dọn dẹp xong, tối sẽ dẫn bé My qua thăm cún. Không cần phải phiền hà vậy đâu. Không sao, dù gì cũng lâu lắm rồi. Em không được gặp con bé. Em cũng nhớ con bé lắm. Chuông điện thoại chị Mây reo. Trên màn hình hiện lên hình trái tim. Bên cạnh là chữ chồng, được in đậm chói mắt. Chị Mây nghe điện thoại xong, quay sang Quyền vội nói. Chị về trước nhá, có gì em có thể sang phòng bên cạnh, nhờ mấy bạn sinh viên. Các em ấy đều rất thân thiện và tốt bụng. Vâng. Cùng lúc đó tại văn phòng của Hùng. Tránh ra, Yến hùng hằng nói. Cô gái trước mặt trước sau như một. Một tay giơ ra, đứng chặn trước mặt Yến lễ phép nói. Xin lỗi chị, giám đốc có lệnh không cho bất cứ ai vào. Tránh ra, tao nói mày tránh ra. Còn nhân viên láo tét này, mày điếc có phải không? Yến vừa nói vừa dùng tay xô người đối diện ra. Hai người dùng rằng mãi không thôi, rằng co, cuối cùng Yến cũng xông vào được bên trong. Xin lỗi giám đốc, tôi đã cố gắng nhưng... Được rồi, cô ra ngoài đi. Vâng, cô nhân viên nhanh chóng rời khỏi, khẽ khép cửa lại. Hùng nhìn Yến lạnh giọng nói. Cô đến đây làm gì? Chẳng bận tâm trước thái độ lạnh nhạt của Hùng, Yến uốn éo tiến đến bên cạnh anh. Mùi thơm của hoa lavender theo từng nhịp lắc lư của cô ta tỏa lên khắp phòng. Hùng nhíu mày mặt cau lại bực tức nói. Không có chuyện gì thì biến. Đừng có lượn lờ làm bẩn không khí xung quanh tôi. Anh Hùng, sao anh có thể nói những lời đó với em? Em là vợ sắp cưới của anh đấy. Tôi chưa từng nói sẽ lấy cô. Anh... Em sẽ không để yên đâu. Cút. Em sẽ đi. Nhưng trước khi đi, em muốn nói cho anh biết, dù bên cạnh anh có bao nhiêu đàn bà đi nữa, em nhất định sẽ dẹp hết. Ngoài em ra, anh đừng mơ cưới được một ai khác. Nói xong chưa? Thái độ bình thản của anh khiến Yến giận đến run người, hai tay cuộn lại, môi mím chặt. Cút, em sẽ không từ bỏ, em sẽ khiến anh yêu em thêm lần nữa. Yến nói xong thì bỏ đi. Tiếng đồ đạc bị đập vỡ. Bên trong phòng, Hùng giận dữ dùng tay gạt hết toàn bộ đồ vật trên bàn xuống. Hai mắt anh đỏ ngầu, ánh mắt chứa đầy sự giận dữ. Bên ngoài, mấy vị trưởng phòng như chú rùa nhỏ, người xô người đẩy, cuối cùng cũng chẳng ai dám vào để báo cáo, đành trở lại phòng, chờ đến khi sếp nguôi giận mới dám trở lại. Thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà cô cũng rời khỏi nhà Hùng được một tuần. Hiện tại cô đang làm nhân viên cho quán chị Mây. Dự định ban đầu của cô sau khi rời khỏi nhà Hùng là mở một quán bún đậu nhỏ để kinh doanh. Ai ngờ đâu tiền chưa kịp rút thì thẻ ngân hàng đã bị lấy mất trong lúc cô đi xe buýt, do quá bất cẩn nên cô đã bị tên ăn trộm rạch túi lấy trộm. Ước mơ làm bà chủ của cô cũng theo đó tan tành mây khói. Ngay cả tiền nhà cô cũng không có mà đóng, phải vay tiền chị Mây đóng tạm. Ngày đầu tiên nhận lương, cô quyết định dẫn bé My ra ngoài ăn. Ăn xong, hai chị em đi dạo siêu thị đến gần 9 giờ mới bắt đầu ra về. Lúc gần về đến nhà, bé My níu tay chị làm nũng. Chị, em mỏi quá, nghỉ tí rồi đi tiếp nha chị. Nhìn em gái nũng nịu, Quyên cười đáp. Được rồi, chị em mình ngồi đây nghỉ tí rồi đi tiếp. Bé My nghe chị nói liền ngồi gục xuống, úp mặt vào gối cố nén cơn buồn nôn. Nhận thấy em gái có điều gì khác lạ, cô lo lắng hỏi. Bé My, em sao thế? Bé My ngước mặt lên nhìn chị, gương mặt hiện rõ vẻ khó chịu mệt mỏi. Chị, em buồn nôn. Quyền ngồi xuống ôm em vào lòng, vuốt nhẹ theo sống lưng cô bé. Cô lấy chiếc áo sơ mi mỏng mới mua khoác lên người bé My. Em thấy trong người sao rồi, đỡ hơn chưa? Em thấy mệt quá. Lên lưng đi, rồi chị cõng em về. Quyền cúi người thấp xuống. Bé My theo đà trèo lên lưng chị. Cũng may là quãng đường về nhà cũng khá gần, cô chỉ mất khoảng 10 phút đi bộ đã tới nhà. Đến nhà rồi, bé My xuống nào. Không một lời đáp lại, cô lo lắng gọi lần nữa. Bé My, đến nhà rồi, dậy đi em. Vẫn không ai đáp, nỗi lo lắng dâng lên đến tột độ. Cô vội thả bé My xuống. Bé My, My, tỉnh dậy, nhìn chị này. Giọng cô run run, có tiếng cạch cửa. Phòng bên một cô gái xinh xắn bước ra. Chị Quyên, có chuyện gì vậy? Bé My ngất rồi. Giúp chị với. Quyên ôm em vừa khóc vừa nói. Chị bình tĩnh, trước hết chúng ta phải mau đưa bé My đến bệnh viện đã. Chị đợi chút để em gọi xe. Xe đỗ trước cổng nhà trọ. Hoa mở cửa giúp cô lên xe. Đến bệnh viện, bác sĩ đẩy My vào phòng khám. Quyên cùng Hoa lo lắng đứng bên ngoài. Cửa phòng vừa mở, Quyên vội vàng lao tới chỗ bác sĩ hỏi thăm. Bác sĩ, em gái cháu sao rồi? Người nhà đi theo tôi. Quyên cùng Hoa đi theo vị bác sĩ già đến phòng khám. Bác sĩ nói với cô bé My bị suy thận mãn tính, đã vào giai đoạn cuối, cần phải tiến hành lọc máu và ghép thận. Bác sĩ, bác có nhầm lẫn ở đâu không? Rõ ràng con bé đang khỏe mạnh, sao đùng cái lại mắc căn bệnh quái ác này? Kết quả xét nghiệm đây, cô không tin có thể xem. Các triệu chứng của bệnh này khá mơ hồ, mới đầu chỉ là chóng mặt, buồn nôn, ngứa, đều là những biểu hiện mệt mỏi thông thường, nên người bệnh rất chủ quan. Thông thường khi bệnh vào giai đoạn nặng, các triệu chứng rõ rệt hơn, cơ thể người bệnh lúc này mới suy yếu một cách rõ rệt, thì người bệnh mới đi kiểm tra. Lúc phát hiện thông thường đều là giai đoạn cuối. Bác sĩ, cháu xin bác hãy cứu lấy em cháu. Con bé còn nhỏ như vậy, cháu xin bác, cháu dập đầu xin bác. Đừng, cháu đứng dậy đi, cháu xin bác. Tôi sẽ cố gắng hết sức, tuy nhiên chi phí cho việc trị liệu rất tốn kém. Còn chưa kể đến việc phải chờ đợi để tìm được thận thích hợp để cấy ghép. Sau khi phẫu thuật cấy ghép xong, bệnh nhân còn phải thường xuyên đến bệnh viện tái khám để kiểm tra xem có xảy ra hiện tượng đào thải sau ghép thận không. Gia đình cũng nên chuẩn bị sẵn tinh thần. Chi phí chữa bệnh rơi vào khoảng bao nhiêu ạ? Điều này khó nói lắm, vì còn phải tùy vào thời gian chờ đợi thận phù hợp mới có thể tiến hành phẫu thuật. Chi phí ước chừng cũng rơi vào khoảng vài trăm triệu. Những lời bác sĩ nói cứ văng vẳng bên tai. Quyên mệt mỏi quỳ sụp xuống đất, ôm mặt khóc nức nở. Ông trời ơi, ông thật tàn nhẫn. Con bé đã làm gì sai mà ông lại bắt nó mắc căn bệnh quái ác như vậy? Trách trời, cô lại tự trách mình, trách bản thân vô dụng, không bảo vệ được em. Quyên tát bồm bốp vào mặt mình. Hoa đứng bên không đành lòng đưa tay giữ cô lại. Chị phải bình tĩnh. Bây giờ chị là chỗ dựa duy nhất của bé My. Nếu chị cũng đổ ngã, thì bé My biết phải làm sao? Ai sẽ thay chị chăm bé My? Quyên ôm Hoa bật khóc. Khóc một hồi Quyên cũng bình tĩnh lại. Cô rời khỏi người Hoa rồi nói. Cũng muộn rồi, em về trước đi. Cảm ơn em hôm nay đã giúp đỡ chị. Chị đừng khách sáo. Chị em mình là hàng xóm, giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên. Dù sao cũng cảm ơn em. Vậy em về trước nhé. Chị cũng vào trong phòng nghỉ ngơi đi. Bé My nằm viện cũng không phải một sớm một chiều là ra được. Chị nhớ phải giữ gìn sức khỏe. Chị biết, em về trước đi. Tiễn Hoa ra cổng bệnh viện, Quyên quay lại phòng bệnh thăm em. Trên giường bệnh, bé My nằm an tĩnh, hơi thở đều đều như đang ngủ say. Cô khẽ vén sợi tóc mái rũ xuống mắt em thì thầm. Bé My ngoan, em nhất định sẽ không sao. Chị nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho em. Bất tỉnh một đêm đến sáng, bé My cũng đã tỉnh dậy. Đập vào đôi mắt cô bé là gương mặt hốc hác, tràn đầy lo lắng của chị gái. Bé My thỏ thẻ nói, chị, em tỉnh rồi, cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Em có biết chị lo lắng cho em lắm không? Đợi chút để chị đi gọi bác sĩ. Lát sau cô trở về, bên cạnh là vị bác sĩ đã khám cho bé My hôm qua. Bác sĩ khám xét xong, dặn dò cô vài điều rồi rời đi. Bé My nhập viện điều trị, trong nhà chỉ có hai chị em. Dù không nỡ, nhưng Quyên vẫn phải tạm thời xin nghỉ việc. Những ngày sau, bé My tiếp nhận điều trị, chi phí tốn kém vô cùng. Vài chục triệu vay mượn, cộng thêm chút tiền tích cóp, cuối cùng cũng không cánh mà bay. Nhìn vài đồng tiền lẻ cuối cùng trong tay, cô thở dài thườn thượt, lòng buồn rười rượi bước đi trong vô thức. Đi mãi, chẳng biết cô đã đi trong bao lâu, chỉ biết khi cô dừng chân lại, phía trước chính là con phố quen thuộc của những cô gái bán hoa. Trong đầu cô chợt nhớ đến lời nói đầy buồn nôn của người phụ nữ trung niên tên Thu trong xóm trọ. Đằng nào mày chả mất trinh rồi, ngủ thêm một thằng hay bớt đi một thằng, nó có khác gì nhau đâu. Ai hay, ai biết. Mày cứ nghĩ kỹ đi, nghe theo bác, đảm bảo sẽ không để mày thiệt đâu. Hai tay cô nắm thành quyền, môi mím chặt lại. Cô bước thật nhanh ra đường lớn, vẫy tay bắt một chiếc taxi trở về xóm trọ. Bà thím trung niên nghe cô nói muốn theo mình, liền cười lớn. Phải thế chứ, thanh xuân của phụ nữ có được bao nhiêu? Nhân lúc còn trẻ, còn khỏe, phải tranh thủ mà kiếm tiền. Tiền cầm trong tay mình là chắc nhất. Đừng có tin tưởng mấy lời đường mật của lũ đàn ông tệ bạc. Cháu cứ yên tâm, người có thiên phú như cháu ấy, chỉ cần có bác dẫn khách, đảm bảo đắt như tôm tươi, tiền tiêu không hết. Bà thím quả không nói điều. Buổi tối hôm đó, ngay lập tức đã tìm cho cô được một vị khách sộp. Chỉ cần ngủ một đêm, được 10 triệu. Sau bữa tối, cô nói với bé My, mình có việc cần phải ra ngoài, có lẽ sẽ về muộn. Em buồn ngủ cứ đi ngủ trước. Cô bé chỉ khẽ dạ một tiếng, rồi ngoan ngoãn lấy cuốn Doraemon ra đọc. Chưa yên tâm về em, trước khi rời khỏi phòng, cô đi sang giường bên nói với bác Na, người nhà của bệnh nhân giường bên vài câu, nhờ bác để ý em gái dùm. Bác Na nghe cô nói, liền vui vẻ gật đầu đồng ý, còn không quên dặn dò, cô cứ yên tâm đi công chuyện, bé My cứ để bác lo. Nghe bác nói, Quyền cũng yên tâm phần nào. Cô cảm ơn bác rồi đi về giường, dặn dò bé My thêm vài câu, rồi mới chịu rời đi. Theo địa chỉ bà Thu đưa, Quyền đi đến khách sạn Magico. Ấn số điện thoại trên giấy, đầu dây bên kia một giọng nam ồ ồ vang tới. Alo, xin hỏi đây có phải số ông Cường không ạ? Tôi là Quyên. Đúng rồi, là anh đây. Em yêu, em đến đâu rồi? Tôi đang ở cửa khách sạn. Ai đó đột ngột vỗ vào mông khiến Quyên giật mình. Điện thoại trong tay suýt chút nữa rơi xuống. Ông, em yêu, không nhận ra tôi sao? Giọng nói này, Quyên khẽ rùng mình. Người đàn ông đêm nay cô tiếp đây sao? trông ông ta còn già hơn cả ông lão 60. Từ phía dạ dày cuộn trào lên cảm giác buồn nôn, cố dằn xuống, Quyền cúi mặt đáp, chào anh. Phải thế chứ. Gã đưa tay sờ lên gương mặt trắng mịn màng của cô, tay còn lại tiện đà kéo cô ôm vào lòng đi tới quầy lễ tân. Cho tôi một phòng. Phiền ngài đợi một lát. Nhân viên lễ tân lễ phép thưa. Trong lúc chờ nhân viên lấy chìa khóa phòng, bàn tay lão đã rời khỏi vai cô, di chuyển xuống mông rồi bóp nhẹ vài cái. Miệng lão khẽ nhếch lên đầy thỏa mãn. Cảm giác tởm lợm nhanh chóng lan truyền đi theo các xung thần kinh. Phòng của ngài là 406. Không đợi nhân viên nói xong, gã đưa tay giật lấy chìa khóa rồi ôm cô đi vào thang máy. Cơ thể cô run lên bần bật, thang máy càng lên cao, nỗi sợ hãi trong lòng càng dâng lên. Cô không muốn ngủ với ông ta, nhưng cô hết cách rồi, cô thực sự không còn con đường nào để đi nữa. Cửa thang máy mở ra, cả người cô run lên, hai chân như muốn khuỵu xuống. Người đàn ông kia cũng chẳng thèm chú ý, ánh mắt thèm thuồng, hào háo nhìn chằm chằm vào nơi thanh xuân căng tràn của cô, rồi lôi cô vào phòng. Vừa vào đến phòng, lão Cường liền ép cô vào tường, cúi đầu hôn ngấu nghiến. Ông ta thô bạo chà sát môi cô, bàn tay to lớn mạnh bạo nắn bóp nơi đồi núi cao vút. Dạ dày cuộn lên, cảm giác tởm lợm mạnh mẽ dâng trào. Quyền đưa tay giơ lên muốn đẩy, cùng lúc trong đầu cô xuất hiện hình ảnh bé Mi.